gặp lại. Tìm ai trong bóng đêm tiếng cô thầy thân thương, người như đang héo hắt, hao gầy vì phấn xương. Mùa hè năm ấy đến trong một chiều mưa, giờ chia cách xa những cánh phương rơi đầy. Giờ đây mơ ước những giấc mơ thần tiên, cùng em đến trường những giấc mơ hiền hòa. Hãy subscribe.